Diễm Tu, chương 138, Người Gian Quỷ, 6. Góc truyện audio.com, ngôn ngữ hơi bỗng nhiên, vô lại lưu manh ở nữ quỷ trong suốt như noãn ngọc vành tai thượng một liếm. Sau đó đưa lỗ tai dụ dỗ nói, là ta động, cũng là ngươi động, quỷ cơ tự nhiên sợ đến tâm nhi thẳng thắn kinh hoàng. Nghĩ đến lưu manh khẽ động có thể sẽ toàn bộ cây mà vào. Hơn nữa, một tay nắm chặt hùng vĩ cảm giác còn kích thích nàng vốn là hỗn loạn tâm hải. Tâm tư nóng lên, nàng ma xui quỷ khiến vậy đáp lại nói. Ta động, không cho ngươi động, Kiều Tam nở nụ cười. Không gì sánh được đắc ý nở nụ cười. Kích thích làm cho hắn tâm như lửa đốt, khô giáo thanh âm ở nữ quỷ bên tai quanh quần. Ngươi kia liền nhanh một chút, canh ba chung lập tức sắp đến. Hư, đám mây bên ngoài, nữ mị hai chân bởi vì vô cùng khẩn trương trở nên chết lặng. Hô hấp nặng nề làm cho không gian hỗn độn bạo nhiệt không gì sánh được. Cả vật thể đổ mồ hôi đã xem nắng đường cong trở nên nửa trận nửa che. Rất là mê người, VVVVV5, COM nữ mị ngơ ngác nhìn Kiều Tam về phía trước một đỉnh. Sau đó lại ngây ngốc nhìn quỷ cơ một cái xoay người đặt ở Kiều Tam trên người. Cuối cùng, Kiều Tam đã không còn động tác, ngược lại là nữ quỷ dùng kỳ dị tư thế rất nhỏ động tác. A, nữ quỷ đang làm gì? Nha, thấy người này, nữ mị giống như tượng đất địa giới y nhân trái tim nghiêng trời lệch đất. Ngơ ngác nhìn Thiền Thiền kia giao hợp, khác, nàng thật lâu quên mất nhắm mắt, cái này. Bọn họ là làm gì? Thật kỳ quái, tốt, kích thích, đám mây nội, tiếng rên gì từ từ không bị khống chế. Ở kẻ trộm lưu manh, ngươi ghê tởm này, tên, ở thời gian lại một lần nữa rút lui. Quỷ cơ vừa tìm được đã từng cảm giác, báo thù vậy khoái cảm ở ngọc cửa du nhiên nhi sinh. Bộ động, không ngừng bộ động, phốc, mặc dù chỉ là Thiền Thiền địa thứ vào. Nhưng vẫn là phát ra liên miên dâm tiếng. Tại đây đặc biệt không gian, đặc biệt thế gian trong, thủy cùng hỏa năng cùng tồn tại, giả cùng thù cũng có thể giao hòa. Vòng tròn đầu bỗng nhiên một phòng, biến hóa rất nhỏ lập tức từ quỷ cơ mị môi đạo vào tâm linh. Tươi đẹp quỷ một tiếng hoan hô, tam sắc mái tóc lập tức mãnh liệt đung đưa. Bảo bối, nhanh, muốn đi ra, người muốn thắng rồi. Quỷ cơ vừa định hút ra, lại bị lưu manh như vậy một thôi. Thôi được trái lại trầm xuống một tấc, không tự chủ được bắt đầu bộ động. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com.com/3/3, bán vào giao hợp tiếng càng ngày càng âm vang. Quỷ cơ một bên phập phồng sáo lộng, một bên tiếng lòng xoay quanh. Kiên trì một chút nữa. Lưu manh lập tức liền. Mình rất nhanh thì muốn đánh bại hắn. Một khắc cuối cùng chung đã tiến vào đếm ngược. Lưu manh cố ý thả lỏng dưới. Vòng tròn đầu nhảy lên cũng rất mạnh rất nhiều. Thập, cửu, tứ, tam, nhị, đập ngay cuối cùng trong nháy mắt. Dương vi ti mã mắt vừa mở. Rốt cục nước lũ dâng. Càng lại một phát đạn lạc phụt ra. Mỗi một pháp đều bắn qua bốn vách tường. Mỗi một đạn đều đánh vào nhụy hoa ở giữa. Mỗi một dưới đều chấn đắc quỷ cơ thể xác và tinh thần run lên. Tiểu phúc một cổ, đám mây bên ngoài, nha, nữ mị kềm nén không được nữa mình kêu sợ hãi. Lần đầu tiên không chút kiêng kỵ tiếng kêu vừa lúc cùng quỷ cơ vui mừng minh hợp ở tại cùng nhau. Một, nhị, tam, tứ, nữ mị đã ở đếm một chút, nàng vài là nam nhân phun trào số lần, niệm phải là nàng trái tim tần suất. Đến cuối cùng, địa giới y người đã nhớ không rõ đơn giản chữ số. Chỉ biết là, đương Kiều Tam bỗng nhiên chấn động do động hóa tĩnh sát na. Chính là nàng than ngã xuống đất mắt hoa này ra trong nháy mắt. Sau một lát, yêu đương vụng trộm vậy lửa nóng kích thích còn đang tâm hải thật lâu xoay quanh. Bất quá, nữ mị mặt ngọc đỏ bừng cấp tốc biến mất, xấu hổ nước mắt lưng tròng một ùa ra. Ôi trời ạ, mình đã vậy còn quá chẳng biết cảm thấy thẹn. Sau này, thế nào cùng Kiều huynh đệ mặt đối mặt, hắn sẽ không biết mình đã làm gì. Đám mây nội, quỷ cơ chậm rãi tỉnh táo lại. bị lừa gạt phẫn nộ xông lên, cừu hận thấu xương xông phá bồi trông vây quanh, quỷ cơ cắn răng một cái, bất cố thân tử bùn rùn, hai chân đạp một cái mà, lấy tay hung hăng dùng một lát lực, hung mãnh muốn vặn gãy nam nhân hung khí. Hắc, hắc, bảo bối, hiện tại nên ta, lưu manh tuy rằng thua rồi, nhưng hắn cũng không phải quân tử. Loại thời điểm này, đường giữ chữ tín quân tử chính là đứa ngốc thêm ngu ngốc. Kiều Tam đơn giản đem quỷ cơ ném đi trên mặt đất. Lao lúc nữ nhân hai chân kẹp ở bên hông, ngay sau đó, vẫn như cũ thẳng cứng vô cùng nhắm ngay nữ nhân. Âu, thỏa mãn rên rỉ đồng thời chui vào hai tâm linh người. Chân chính toàn bộ cây mà vào thoải mái thấu linh hồn. Quỷ tộc đặc hữu ôn lạnh là băng, phun trào là hòa, toàn bộ cây mà vào Kiều Tam rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là băng hòa này ra. Ừ, danh khí mỹ huyệt, thì ra, vốn quỷ cơ cũng là danh khí mỹ huyệt, lần trước tâm thần sợ hãi, lại thêm nuốt cả quả táo, dĩ nhiên không có phát giác, thì ra, vốn quỷ cơ cũng có một kinh thế danh khí từng cái băng hòa cửu trọng thiên kẻ trộm lưu manh. Ngươi đồ vô sỉ kia, a chửi bới cùng rên rỉ, cừu hận cùng vui sướng, xếp thành một khúc kỳ dị tiếng trời. Kiều Tam không quan tâm, mặc cho nữ quỷ kéo đánh phản kháng, một thẳng lưng, lại bắt đầu mở rộng ra đại hợp ba, ba, tiếng đánh liên tục hơn 1000 dưới, đám mây bên ngoài, sụi lơ trên mặt đất nữ mị tâm hải lần thứ hai gợn sóng vạn trượng. Đôi mắt lái một chút hợp hợp vô số lần, to lớn chịu rung động nắng giai nhân cả người đỏ bừng. Trái tim một hồi khiêu cổ họng nhi, một hồi lại rơi xuống chân gót, trên dưới trong lúc đó như ở trên trời cùng địa ngục đang lúc bồi hồi. Trong nháy, Kiều Tam đã mạnh mẽ cắm nặng cắm một canh giờ, nữ mị không khỏi âm thầm đập vỡ lưỡi, tướng công mạnh nhất một lần kia cũng không gì hơn cái này. Trong thoáng chốc, thời gian qua mau, đường nữ mị lại sửng sốt thần là lúc, thời gian lại qua đã lâu, đám mây nội Kiều Tam đã đem quỷ cơ hai chân để ngang trên vai. Còn đang đại gian đặc biệt gian, ừ, nữ mắt híp mâu tia sáng kỳ dị liên thiểm. Nàng giờ mới hiểu được, thì ra, vốn Kiều Tam mạnh hơn ứng long không ít, hơn nữa Kiều huynh đệ ở cuồng dã giữa còn mang theo ôn nhu. Không muốn tướng công ý là khinh suất, tựa như man nghiêu như nhau không có tình thú. Đang tiếp tục, hô hấp đang gia tăng. Hỗn độn thiên địa đã biến thành kiều diễm không gian. Quỷ cơ đã tự động hai tay chống đỡ mà. Phong đồn cao kiều, mỹ nhũ nhộn nhạo, nhiệt tình ngọc thể chủ động mời cuồng dã ngỗ ngược lưu manh. A, địa giới mỹ phụ tâm hồn đã rồi phiêu thượng thanh thiên. Thời khắc này Kiều Tam trong lòng hắn đã không phải người. Ứng long phương diện này năng lực quả thực khó có thể đánh đồng. Mạnh, quá mạnh mẽ, thảo nào quỷ cơ sẽ làm cho lớn tiếng như vậy, còn làm ra như vậy dâm phóng đãng động tác, đổi thành mình, hay là, lột bồ, nữ mị bỗng nhiên bấm một cái bắp đùi của mình, thật vất vả từ trong mê loạn thanh tỉnh, nắng giai nhân hết sức mà lớn tiếng đối với mình nói. Không có hay là, tuyệt đối không có khả năng có hay là, đám mây nội, quỷ cơ đã chủ động đầu nhập ôm ấp, đồng đưa nhũ cầu hoan, tươi đẹp quỷ tâm linh lúc đó hoàn toàn rơi vào tay giặc. Nhà khoái cảm đỉnh hoan hô lại trường lại cửu, nam nhân cùng nữ nhân đồng thời bay vào bể dục, phát ra rít gào, lại một cái tuyệt sắc phư vật bị, được, Kiều Tam chinh phục, thần kỳ thập dương thể luôn luôn như vậy thần kỳ vô hạn. Cách chương.